Chương 1211, bị đổi ký ức Vương Phi, 86. Đường Duyên Tân đi ra ngoài thời điểm, Hoàng Thành có thật nhiều người đều biết hắn, còn cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng nghe đến rất nhiều nghị luận là hắn đại nữ nhi, bây giờ Bắc Yến Quốc Hoàng Hậu. Nói Bắc Yến Quốc có khả năng có hôm nay phồn vinh, ít không được Hoàng Hậu nương nương công lao. Nghe được đại nữ nhi thế mà lợi hại như vậy, Đường Duyên Tân là mặt mũi tràn đầy tự hào. Quả nhiên là hắn nữ nhi, liền là lợi hại. Hắn cảm thấy hết thể đều viên mãn. Bác Đường Hoắc QNZ không có bỏ qua Đường Dạo, biết nàng ưa thích khắp nơi du lịch, thẳng thắn cho nàng một cái nhiệm vụ. Đi các quốc gia du lịch, thì hệ ưu do các quốc gia phong tục, cùng tình huống khác, gọi nàng biên soạn du ký. Đường Dạo, vì cái gì còn có nàng sự tình a, bất quá rất nhanh nàng liền rất tình nguyện, bởi vì Bác Đường Hoắc cho nàng chỉnh một loạt cao thủ bảo hộ nàng, còn cho nàng rất nhiều bạc, nàng chỉ cần mang người cùng bạc, khắp nơi dạo chơi vui chơi giải trí. Trở về viết viết nhật ký liền có thể. Nàng đây coi như là chi phí trung du ngoạn đi ba cái hai, lần này nhiệm vụ, thật tốt nhẹ nhõm a diễn diễn kịch, làm hai lần, liền thành công. Người Đường ra có an thân địa phương, tỷ tỷ cu nở dê qua hạnh phúc, à, hiện tại còn có thể chi phí trung du ngoạn, thật tốt tốt a dạng này nhiệm vụ, có thể lại cho ta đến đánh sao túc chủ, chớ xa hoa dâm đãng, cầu hưởng lạc. Dạng này tình huống, chỉ là rất ít một bộ phận. Ngươi lúc cần phải khắc tỉnh táo ngươi nhiệm vụ người thân phận, rất nhiều tình huống sẽ ngẫu nhiên biến hóa. Đương nhiên, cái này thế giới, chỉ cần có đường quả tại, sẽ không có cái gì lớn biến hóa. Đường Giáo nghe được, hệ thống 222 thanh âm cũng có chút nhẹ nhõm. Ngày mai liền đi a, Chu Du Liệt Quốc, không nghĩ tới ta Đường Giáo có một ngày cũng có thể Chu Du Liệt Quốc, còn có thể biên soạn du ký, trời ạ, thật là quá tốt. Ngươi nói, tương lai du ký biên soạn ra đến, ta có hay không có thể ghi tên sử sách, bị cái này thế giới hậu nhân vĩnh viễn ghi nhớ về sau bọn hắn phát triển đến hiện đại thế giới, ta khẳng định sẽ xuất hiện tại lịch sử trên sách học, ngẫm lại liền có chút kích động. Vậy bọn hắn sẽ như thế nào đánh giá ta đây, ta nhưng phải thật tốt biểu hiện. Hệ thống 222, túc chủ còn là không quá ổn trọng, kế tiếp thế giới, hắn chọn một cái khó khăn nhiệm vụ, để nàng ăn đau khổ đi. Để tránh nàng coi là nhiệm vụ đều nhẹ nhàng như vậy. Đường Giảo cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, QNZ không có để ý nhiều như vậy, thật vui vẻ chuẩn bị hành lễ, đi Chu Du Liệt Quốc. A Hoác, ngươi thật đúng là vật tận sử dụng, ai cũng không buông tha A Đường quả nhịn không được buồn cười, đem tất cả mọi người sở trường đều cho thăm dò rõ ràng, lại cho bọn hắn an bài tương ứng nhiệm vụ. Nhị muội vốn là ưa thích khắp nơi dạo chơi, cái này chính thích hợp với nàng, nàng hẳn là rất tình nguyện. Nàng là ủng hộ vui lòng, cầm bạc khắp nơi vui chơi giải trí, ai cũng vui lòng, còn có cao thủ bảo hộ. Đường quả cảm thấy nhiệm vụ kia người, thật đúng là có chút ý tứ. Phía trước hệ thống nói với nàng, cho đối phương hệ thống 222 phát qua tin nhắn. 222 tại nhận đến tin nhắn về sau, còn định cho cái gì tổng bộ phát tin nhắn, bị hệ thống cho đoạn xuống dưới. Nàng dự định, sự tình một về sau, đi chiếu cố 222. Hỏi một chút cái kia tổng bộ là địa phương nào, nói không chừng còn có thể tra một chút nàng cái này xuẩn hệ thống, là ai sản xuất ra. Người Đường ra đi vào Bắc Yến Quốc tháng thứ ba, Nam Thục Quốc rốt cục có động tĩnh. Thượng quan Dực đầu tiên là thư một phòng, trong thư ý tứ rất rõ ràng, để Bác Đường Hoắc đem hắn quý phi còn trao đổi trở về, nếu không, Nam Thục Quốc liền muốn tiến đánh Bắc Yến Quốc.